Quan khí, chương 1662, góc truyện audio.com, đến nhà Ngô lão thực ra cũng chỉ là đến gặp Ngô lão mà thôi. Biểu hiện của Vương Trạch Vinh trong hôm nay cũng khá tốt. Ngô lão mặc dù tuổi cao nhưng nói chuyện khá lâu với hắn, nhất là vấn đề xây dựng quân đội. Vương Trạch Vinh cũng nói ra vài quan điểm của mình, hai người trao đổi khá thẳng thắn, tổng thể mà nói Ngô lão đã hài lòng với Vương Trạch Vinh. Ra khỏi nhà Ngô lão, Vương Trạch Vinh biết bắt đầu từ bây giờ mình đã thay thế vị trí Hoa Thái Tường trong mắt Ngô lão. Có sự ủng hộ của Ngô lão trong quân đội, Vương Trạch Vinh đã không còn lo bước tiếp theo của mình gặp trở ngại gì. Hắn mới đi ra khỏi nhà Ngô lão chưa lâu thì Bí Thư Lâm gọi tới bảo hắn đến nhà. Vào nhà Bí Thư Lâm, Vương Trạch Vinh thấy Lâm phu nhân đang chơi với cháu. Vương Trạch Vinh ôm đứa bé vào lòng, cặp mắt bé con rất giống Uông Kiều. Đây là con hắn nên trong lòng hắn dấy lên một tình cảm khó tả. Hắn chơi một lát rồi mới đưa sang cho Lâm phu nhân. Lâm phu nhân cười nói, Trạch Vinh mau vào ngồi đi. Vương Trạch Vinh nghe vậy mới đi vào. Bí Thư Lâm lúc này đang xem văn bản, thấy Vương Trạch Vinh vào, ngài đặt tài liệu xuống. Trạch Vinh, ngồi xuống nói chuyện. Bí Thư Lâm, tôi vừa đến nhà Ngô lão. Chuyện không có gì là bí mật nên hắn không cần phải giấu. Bí Thư Lâm cười nói. Ngô lão ở trong quân đội nhiều năm, có kinh nghiệm phong phú về xây dựng quân đội. Cậu sau đây sẽ vào quân đội nên cũng cần thỉnh giáo nhiều các lão đồng chí. Vương Trạch Vinh nói, các đồng chí tiền bối có kinh nghiệm phong phú, đây là tài sản đáng quý của đảng. Nói qua một chút về chuyện của Ngô lão, Bí Thư Lâm nói. Trạch Vinh, ngày mai sẽ diễn ra hội nghị Bộ Chính trị, hội nghị lần này sẽ nghiên cứu chuyện của Hoa Thái Tường. Cậu cũng cần chuẩn bị tư tưởng, hội nghị sẽ không xuất hiện vấn đề gì mấy. Sau hội nghị cậu sẽ nắm giữ quyền lực của Hoa Thái Tường, đây là việc chưa từng có của đảng. Vương Trạch Vinh cũng thấy lạ vì quyết định này của Ngô lão nên nghiêm túc nói. Việc này hình như không quá thích hợp, Bí Thư Lâm nói, còn hơn năm nữa là đại hội đảng, trong một năm này cậu cứ phụ trách công việc này đi. Vương Trạch Vinh nói, tôi sẽ cố làm tốt công việc của mình, ha ha, còn có mấy đồng chí sẽ tới, mọi người cần trao đổi nhiều hơn. Trong công việc sau đây mọi người cần phải đoàn kết. Bí Thư Lâm vừa cười vừa nói, hai người đang nói chuyện thì bên ngoài truyền tới giọng của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Vương Chiêu Chính. Bí Thư Lâm và Vương Trạch Vinh đều đứng lên bắt tay Vương Chiêu Chính. Vương Chiêu Chính nhìn Vương Trạch Vinh và nói, Trạch Vinh cậu đến sớm quá. Vương Trạch Vinh cười nói, Bí Thư Lâm cho gọi nên tôi phải tới sớm. Bí Thư Lâm cười nói, Trạch Vinh vẫn như vậy mà. Lời này chứng tỏ Bí Thư Lâm rất hài lòng với Vương Trạch Vinh. Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương Chiêu Chính nhìn Vương Trạch Vinh và nói. Trạch Vinh, cậu làm việc rất tốt, bởi vì công việc của thành phố Hải Đông nên Ủy ban Kỷ luật Trung ương sau đây sẽ tiến hành một loạt hoạt động trên quy mô lớn trong cả nước. Vương Trạch Vinh biết sau khi Hoa Thái Tường ngã thì sắp tới trong cả nước sẽ có cuộc thanh trừ chống tham nhũng, sẽ có nhiều người ngã ngựa. Có Ủy ban Kỷ luật Trung ương giám sát sẽ càng khiến chúng tôi triển khai công việc được tốt. Vương Trạch Vinh nói chuyện vài câu Lý Kiền Ý và Thi Sương Vũ cũng. Góc truyện audio.com, tới, thấy Vương Trạch Vinh đứng lên đón mình, Lý Kiền Ý cố nở nụ cười bắt tay với hắn. Bí Thư Lâm cũng đứng lên bắt tay chào hai người bọn họ. Vương Trạch Vinh trong thời gian này cũng tìm hiểu thông tin về Thi Sương Vũ. Thi Sương Vũ vốn là nhân viên Lâm Hệ bây giờ lại qua lại nhiều với Lý Kiền Ý. Nhưng sau hội nghị Bộ Chính trị lần trước khiến Lý Kiền Ý và Thi Sương Vũ có vết giãn. Nhìn quan khí của hai người Vương Trạch Vinh thấy Thi Sương Vũ mặc dù cố tỏ vẻ đến gần Lý Kiền Ý nhưng quan khí của hai người không hoàn toàn nhất trí. Vương Trạch Vinh tỏ ra rất thân thiết với Thi Sương Vũ. Hắn bắt chặt tay Thi Sương Vũ và nói, Bí Thư Thi tôi đã sớm muốn ngồi với anh mà không có cơ hội, hôm nào tôi mời được chứ? Nói thật tâm trạng Thi Sương Vũ lúc này cũng không quá tốt. Cứ nghĩ tới việc Lý Kiền Ý có cái nhìn với mình, Thi Sương Vũ lại lo lắng. Bây giờ có Lý Kiền Ý ở đây mà Vương Trạch Vinh lại tỏ vẻ thân mật với mình, Thi Sương Vũ không khỏi cười khổ một tiếng. Làm như vậy thì Lý Kiền Ý càng không phải khó chịu hơn với mình sao? Lén nhìn Lý Kiền Ý, Thi Sương Vũ quả nhiên thấy Lý Kiền Ý hơi đổi sắc. Thấy như vậy Thi Sương Vũ không khỏi có chút tức giận. Mình từ trước đến giờ vẫn theo sát Lý Kiền Ý, mình coi như trung thành nhưng Lý Kiền Ý đối xử với mình ra sao? Mình cũng không phải người mà Lý Kiền Ý bồi dưỡng lên, nói đúng ra mình là người của Bí Thư Lâm. Bây giờ mình cũng là ủy viên Bộ Chính trị, dựa vào cái gì mà cứ phải theo sát Lý Kiền Ý. Thi Sương Vũ bắt đầu có ý thoát khỏi việc dựa vào Lý Kiền Ý. Lý Kiền Ý thực ra chỉ biến sắc trong nháy mắt mà thôi. Y cười nói với Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, vậy là không được rồi, mời Sương Vũ sao lại quên tôi? Vương Trạch Vinh cười ha hả nói. Đương nhiên không thể không có Lý ca rồi. Mấy người ngồi xuống, đồng chí Bộ Thuân hôm nay có việc nên không tới được. Hôm nay tôi mời mọi người tới chính là để mọi người có thêm cơ hội trao đổi. Bí Thư Lâm nhìn quanh mọi người và nói. Mọi người đều biết những người ở đây đều là người của Bí Thư Lâm, lực lượng tập hợp lại là rất lớn. Đây là lần đầu tiên Bí Thư Lâm công khai việc Vương Trạch Vinh là người của mình. Nhân viên phục vụ vào rót nước xong liền biết ý đóng cửa đi ra ngoài. Bí Thư Lâm nghiêm túc nói, hôm qua tôi đã điện thoại thông báo tình hình với mọi người. Hiện nay Trung Quốc có một tập đoàn lợi ích bán đứng lợi ích quốc gia để kiếm lợi cho mình. Nếu để mặc chúng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Đảng, quốc gia. Sau khi nghiên cứu, Trung ương quyết định sẽ đưa ra hội nghị Bộ Chính trị bàn bạc tiến hành điều chỉnh quyền lực của một số người. Mọi người nghe được ý của Bí Thư Lâm, thực ra mấy người trong Bộ Chính trị đều biết nội dung cuộc họp hôm qua. Kết quả này làm ai cũng khiếp sợ, không ngờ Hoa Thái Tường lại ngã. Việc Hoa Thái Tường ngã nhanh như vậy thì mọi người đều không ngờ tới. Việc này một trong những người phải suy nghĩ nhiều nhất là Lý Kiền Ý. Y nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh thấy đối phương rất bình tĩnh ngồi đó, Lý Kiền Ý không khỏi cảm thấy ghen tị. Dựa vào cái gì mà Vương Trạch Vinh có thể tiếp nhận quyền lực của Hoa Thái Tường mà không phải là mình. Theo Lý Kiền Ý nghĩ về lý lịch thì ở trong nhờ, mình có quyền lực hơn Vương Trạch Vinh. Nếu để mình lên làm Tổng Bí Thư sẽ không có vấn đề gì. Vậy mà Bí Thư Lâm lại chọn Vương Trạch, góc chuyện audio.com. Vinh, tuy nói bây giờ Vương Trạch Vinh mới vào trong quân đội nhưng chỉ cần suy nghĩ một biết là sẽ hiểu khóa tới Vương Trạch Vinh sẽ thành Phó Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch và Phó Thủ tướng khác nhau như thế nào? Ai chẳng biết được, lúc này Vương Chiêu Chính cũng lên tiếng. Trung Quốc muốn phát triển thì nhất định phải chống tham nhũng, đây là công việc quan trọng và mang tính lâu dài. Tôi tin hội nghị Bộ Chính trị lần này sẽ diễn ra tốt đẹp. Vương Chiêu Chính thực ra không có tham muốn quyền lực mấy. Lần tới có thể lên chức hay không đối với y mà nói là không quan trọng. Bí Thư Lâm nhìn Lý Kiền Ý rồi nói. Quân đội đánh giá cao Trạch Vinh. Kiền Ý anh giỏi làm bên chính phủ cần phải làm tốt công việc này. Bí Thư Lâm nói chính là chỉ điểm cho Lý Kiền Ý biết sang khóa tới y có thể thành thủ tướng, Lý Kiền Ý không thể trở thành phó chủ tịch. Lý Kiền Ý gật đầu nói. Xin Bí Thư Lâm yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình. Nhìn Thi Sương Vũ, Bí Thư Lâm nói. Sương Vũ, công tác của Bắc Kinh đang làm khá tốt. Trong công việc sau đây Bắc Kinh cần hợp tác nhiều hơn nữa với thành phố Hải Đông, xúc tiến sự phát triển của cả hai thành phố. Thi Sương Vũ nói, Bí Thư Lâm, tôi cũng có suy nghĩ này. Vương Trạch Vinh vội vàng nói, thực ra việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai thành phố thì ngay khi Bí Thư Thi lên nhận chức đã tiến hành, chúng tôi sau đây sẽ đẩy mạnh việc này. Nói đến đây Vương Trạch Vinh cũng nhìn Lý Kiền Ý. Lý ca, Hải Đông rất cần sự ủng hộ của anh, lúc nào rảnh anh cũng nên tới kiểm tra công việc của Hải Đông một chút. Lý Kiền Ý cười nói, Trạch Vinh lại có ý gì với tôi rồi đây? Nhìn Vương Trạch Vinh, Bí Thư Lâm đương nhiên biết ý đồ của hắn. Vương Trạch Vinh đớ là cố gắng hàn gắn quan hệ với Lý Kiền Ý. Thấy Vương Trạch Vinh làm vậy, Bí Thư Lâm càng đánh giá cao hắn hơn. Ngài cho rằng Vương Trạch Vinh trong cách cư xử đã hơn Lý Kiền Ý. Mục đích gọi mọi người tới đây hôm nay của Bí Thư Lâm chính là hy vọng bọn họ có thể đoàn kết như vậy đó sẽ là một lực lượng lớn ở Bộ Chính trị. Cách chương.